Chiến thần biến, chương 256, tin người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, đồng kỳ ảo thanh âm. Để Đằng Phi thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Trước mắt này cực đẹp nữ nhân, giống như là mẹ của hắn giống như, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác ấm áp. Rõ ràng nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, nhưng há mồm gọi hắn hài tử. Nhưng Đằng Phi nhưng một chút cũng không có cảm thấy đột ngột. Phảng phất ở trước mặt nàng, hắn tựu là một hài tử. Trong thân thể của ngươi, chảy xuôi phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Nhưng lại nguyên nhân gì? Bị cho phong ấn rừng. Ta nghĩ, ngươi khi còn bé, nhất định ăn xong không ít khổ. Nhưng không cách nào tu luyện sao? Đồng này tờ tiệt mỹ khuôn mặt thượng hiện lên vẻ thương tiếc, phảng phất trong lòng đau hắn khi còn bé gặp gỡ. Không sai, ta khi còn bé, không thể tu luyện đấu khí, cũng không có thể tu luyện chân khí. Đám đông cũng cho rằng ta là một không thể tập võ phế vật. Đằng Phi nhẹ nói, năm đó một màn, ở trong đầu nhanh chóng hiện lên. Sau lại, thân thể của ngươi bị một loại rất lợi hại dược vật cải tạo quá. Kia dược vật rất mạnh, trong đó lại ẩn chứa một loại cấp thấp ma thú máu. Kích thích người trong thân thể phượng hoàng huyết mạch. Quần đỏ cô gái nhìn Đằng Phi, kỳ ảo thanh âm chung, mang theo vài phần ngạo nghễ. Phượng hoàng huyết mạch là thiên hạ này nhất đẳng cao quý huyết mạch, há lại cho những thứ kia bắt nháo huyết mạch làm bẩn. Cho nên, lúc ấy phong ấn rừng ngươi trong thân thể phượng hoàng huyết mạch phong ấn, sinh ra một tia nho nhỏ cái khe. Ngươi phượng hoàng huyết mạch có thể đốt cháy hết thảy tà mị, vì vậy ngươi mới có thể tu luyện. Đằng Phi kinh ngạc không dứt nhìn trước mắt này vẻ mặt cơ trí tuyệt mỹ nữ tử. Chuyện như vậy, nhưng là ngay cả Thanh Long lão tổ cũng kiến thức nửa vời, không nghĩ tới nàng thậm chí có thể biết, có thể ở Nam vực gặp phải phượng hoàng huyết mạch hậu nhân. Thật là một loại duyên phận. Quần đỏ cô gái lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nói, ở tại ngươi tinh thần trong thức hải cái kia con rắn nhỏ, bị ta bắt đi ra. Từ đó sau khi, nó cũng đã không thể ảnh hưởng ngươi. À, cái gì? Ngươi bắt nó tại sao vậy? Đằng Phi nhất thời khẩn trương lên. Phải biết rằng, hắn có thể có hôm nay thành tựu, mặc dù dựa theo đồng thuyết pháp, là nguyên đến từ hắn tự thân huyết mạch lực lượng cường đại. Nhưng đối với Đằng Phi mà nói, nếu là không có Thanh Long lão tổ, cũng rất khó có hắn hôm nay. Cô gái này sâu không lường được, thậm chí xưng hô Thanh Long lão tổ làm con rắn nhỏ. Đục không thèm để ý bộ dáng, hơn nữa là trọng yếu hơn giả. Nàng có thể ở bản thân tinh thần trong thức hải phát hiện Thanh Long lão tổ, sau đó bắt lại đi ra, có thể trong gian phòng đó, nhưng không có Thanh Long lão tổ hơi thở. Chẳng lẽ Đằng Phi một lòng trong nháy mắt đi xuống trầm xuống. Nó không có chuyện gì, ta tặng nó một cuộc thiên đại tạo hóa. Ai, chỉ tiếc con trồn nhỏ. Đồng than nhẹ một tiếng, đem đế vương tử điêu chuyện tình cùng Đằng Phi nói một chút. Đế vương tử điêu, một đầu có được đế vương cảnh giới thân thể ma thú. Đằng Phi kinh hãi không dứt, nhìn lần đại lục động vật trí hắn không cách nào tưởng tượng. Cõi đời này còn nữa thần kỳ như thế sinh vật, trên đời này còn nữa cho phép rất nhiều loại người khó có thể tưởng tượng đồ. Người hiện tại cảnh giới, chỉ có thể nhìn đến cái thế giới này một góc mà thôi. Đồng phảng phất xem thấu Đằng Phi tâm tư, mở miệng nói, kia tiền bối, ngài vậy là cái gì người? Tại sao phải giúp ta? Chấm, đó cũng là Đằng Phi trong lòng một đại bí ẩn. Nữ nhân này, thậm chí có được đế vương tử điêu loại này ma thú. Tại sao có thể là một người bình thường? Ta, ha ha, ta và các ngươi phượng hoàng nhất tộc, rất có sâu xa. Bất quá, ta là ai, tựu không nói cho ngươi. Có ngày ngươi thật có thể đủ tiếp xúc đến kia cấp độ, có lẽ sẽ biết ta là ai. Đồng vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhìn Đằng Phi. Hiện tại, ngươi vẫn rất yếu. Ngươi Phượng Hoàng huyết mạch bị phong ấn quá lâu. Chân chính Phượng Hoàng nhất tộc đều là rất cường đại. Cho nên, ngươi nhất định phải đem thực lực tăng lên đi tới. Tài có tư cách đi vén lên cái thế giới này tầng kia thần bí trước mặt xa. Ý của ngài là, Đằng Phi nhìn Đồng, lưu ở chỗ này của ta một năm. Ta tự mình dạy ngươi. Đồng vẻ mặt bình tĩnh. Một đôi tuyệt mỹ trong con ngươi. Cũng nhìn không thấy tới bất kỳ tâm tình. Ám Nguyệt cấm địa bên bờ. Minh U Vũ, Đinh Tuyết Ninh, Đằng Long, Đằng Lôi, Lưu Vân Tiêu nhóm người sắc mặt rất khó coi. Trần Vũ Học Viện Phó Viện trưởng Ngô Thản Hằng cũng tới đến bọn họ nơi này. Hiểu rõ đến tình huống sau. Ngô Thản Hằng sắc mặt trầm trọng thở dài một tiếng. Đằng Phi là viện trường đại nhân yêu ái học sinh. Ta đối với hắn cũng có một chút hiểu rõ. Là một chân chính thiên tài. Đáng tiếc, thậm chí vẫn lạc tại lần này. Thật làm cho người bóp cổ tay. Đinh Tiết Ninh lẩm bẩm nói. Không thể nào, hắn tuyệt đối không thể nào chết. Hắn loại này người xấu. Quỷ kế đa đoan, làm sao có thể chết mất. Không thể nào, Đằng Lôi vành mắt đỏ bừng. Lớn tiếng nói. Phó viện trường đại nhân, đệ của ta không thể nào chết. Ngài nhất định là lầm. Sâu hơn vào tìm xem sao. Đằng Long cũng nói, là A phó viện trường đại nhân. Chúng ta tái phát động đồng học xâm nhập tìm xem sao. Ta tin tưởng hắn tuyệt sẽ không chết. Một cái hết sức không tốt thanh âm vang lên. Sâu hơn vào tìm xem. Tình cảm các ngươi chỉ lo huynh đệ mình mạng. Cũng không chú ý khác tánh mạng con người đúng không? Đây là cái gì địa phương? Nơi này là Ám Nguyệt cấm địa. Tỉnh sao? Đằng Phi đã bị Ám Nguyệt cấm địa cường đại ma thú cho ăn hết. Hắn đã chết không quan trọng. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đi theo lâm vào nguy hiểm tình cảnh? Người nói chuyện là Chu Chí Vũ bên cạnh người hầu. Thời gian đã qua 2 tháng. Thí luyện đại hội cũng tuyên cáo kết thúc. Vị này ngày đó bị Đằng Phi một cái tát thiếu chút nữa đem nửa bên mặt đánh sụp học sinh. Trên mặt thương đã tốt không sai biệt lắm. Nhưng đối với Đằng Phi cừu hận. Nhưng một chút cũng không có ít. Mắt thấy Đằng Phi biến mất 2 tháng. Mình U Vũ đã cầu Ngô Thản Hằng đi tìm rất nhiều lần. Nhưng cũng không có bất kỳ đầu mối. 2 tháng thời gian trôi qua. Mặc dù Minh U Vũ mấy người không muốn buông tha cho, nhưng làm phó viện trưởng Ngô Thản Hằng, nhưng lại không thể không lựa chọn buông tha cho tìm kiếm. Đồng thời tuyên bố Đằng Phi chết đi mất tin tức. Chu Chí Vũ người hầu lời này vừa ra, rất nhiều học sinh cũng gật đầu cho biết đồng ý là a. Hàng năm thí luyện cũng có mấy người xui xẻo đàn chết mất. Đây là mạng. Hắn Đằng Phi đã rất đặc thù. Quá khứ có người mất tích. Có thể cho tới bây giờ không có có nhiều người như vậy đi tìm. Lựa chọn ở loại địa phương này thí luyện. Tự là một loại lịch lãm. Đằng Phi hiển nhiên đánh giá cao thực lực của mình. Xâm nhập cấm địa. Đụng phải cường đại ma thú. Không về được. Hắn đã chết chúng ta cố nhiên tiếc hận. Chúng ta cũng cố gắng tìm kiếm quá. Nhưng tìm không được. Chúng ta cũng nên trở về học viện. Hừ, nói về, còn không là chính bản thân hắn thể hiện. Mấy người tiểu đội, đã nghĩ cho đến tuổi này học sinh cũ tỉ thí. Kết quả thế nào? Thiên tài, Trần Vũ học viện trong thiên tài nhiều. Ta sớm nhìn Đằng Phi không vừa mắt. Mới vừa vào học tựu như thế rầm rĩ cao điệu. Đã chết đáng đời. Nghe chung quanh học sinh thấp giọng nghị luận. Mình U Vũ nhóm người tâm tình phá hư tới cực điểm. U Vũ, ta biết ngươi rất để ý người tuổi trẻ kia. Ta cũng rất coi trọng hắn. Nhưng thật sự không có biện pháp. Ngô Thản Hằng nhún nhún vai. Vẻ mặt tiếc nuối đích đạo. Ngươi cũng thấy đấy. Những ngày qua, chúng ta không phải là không có cố gắng tìm kiếm quá. Nhưng, tốt lắm, Ngô Phó Viện Trưởng. Ngươi không cần phải nói. Là lỗi của ta. Ta không nên để mọi người lâm vào trong nguy hiểm. Chúng ta trở về đi thôi. Minh U Vũ hít sâu một hơi. Nhìn phía xâm lâm chỗ sâu. Thản nhiên nói. Chu Chí Vũ bị một đám người có được đám ở chính giữa. Thủy Chung không nói gì. Trên mặt treo khinh thường cười lạnh. Đến nơi này lúc, hắn cũng không còn cần thiết đi kích thích Minh U Vũ các nàng. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Đằng Phi nhất định là chết ở một cái áo bào trắng đấu thánh trong tay. Không nghĩ tới Đằng Phi thực lực mạnh như vậy. Thậm chí liều chết giết chết trong đó một vị đấu thánh. Đây chính là bọn họ rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Bất quá những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu. Dù sao Đằng Phi đã chết, nữa cũng không về được. Vậy đối với Vũ nhân tộc tỉ muội, còn nữa Lăng Thi Thi, các ngươi đều là bổn vương. Không ai có thể từ bổn vương trong tay đoạt nữ nhân. Đằng Phi tựu là một rất tốt tấm gương. Chu Chí Vũ trong lòng nghĩ đến. Không, ta không tin. Ta không tin hắn sẽ chết. Ta muốn lưu lại tìm hắn. Đinh Tiết Ninh trên mặt như cũ mang theo này tờ tựa như khóc tựa như cười trước mặt cũ. Mặc màu đen áo choàng, lạnh như băng nói. Không có ai thấy. Này tờ mặt nạ phía sau. Lúc này đã là rơi lệ đầy mặt. Ta tại sao phải như thế thương tâm? Kia người xấu có một cái Lăng Thi Thi còn chưa đủ. Còn muốn cưới Lục Tử Lăng. Trần Vũ học viện Vũ nhân tỉ muội. Thủy Tiên học viện Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp. Thậm chí hắn Đường tỷ Đằng Vũ cũng cùng hắn quan hệ mập mờ. Bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ hài tử. Không thiếu ta một cái. Đối với ngươi tại sao hay là cảm thấy tâm giống như toái giống nhau. Nhìn không thấy hắn, sách tóm tắt được sống ở cõi đời này, cũng không có bất kỳ niềm vui thú. Đúng rồi, chuyện này, nhất định cùng hắn có liên quan. Chu Chí Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Nếu là cha ra chuyện này thật so với ngươi có quan, ta chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả. Đằng Lôi cùng Đằng Long tất cả cũng không muốn buông tha cho. Bọn họ cũng không tin mình cái kia cường đại huynh đệ có dễ dàng như thế chết đi dụng. Chết vô thanh vô tức. Ngay cả thi thủ cũng không gặp. Minh U Vũ nhìn thoáng qua Đinh Tiết Ninh. Đã đi qua. Kéo Đinh Tiết Ninh tay lạnh như băng. Nói. Đi thôi. Ám Nguyệt cấm địa chỗ sâu đi vào cũng vô dụng. Hơn nữa. Đằng Phi gặp gỡ chính là nhân hỏa. Người ở có ích lợi gì? Đinh Tiết Ninh thân thể mỉm cười nói chấn. Cặp kia trong trẻo lạnh lùng con ngươi nhìn lướt qua trốn ở trong đám người Chu Chí Vũ. Bắn ra hai đạo tràn đầy cừu hận quang mang. Chu Chí Vũ ánh mắt lóe ra. Tránh ra Đinh Tiết Ninh tràn đầy ánh mắt cừu hận. Trong lòng cười lạnh. Chỉ phải ở chỗ này ngươi không làm gì được ta. Trở lại đế đô. Lại càng ta Chu Chí Vũ địa bàn. Xú nha đầu. Chớ não bổn vương, nếu không, ngay cả ngươi một khối thu thập. Cuối cùng nhìn thoáng qua Ám Nguyệt cấm địa xâm lâm, nhìn thoáng qua trên cây phòng nhỏ. Đinh Tiết Ninh không có hơn nữa những khác. Xoay người rời đi. Cái gì? Đằng Phi tại sao vậy? Lăng Thi Thi nghe được tin tức kia thời điểm. Vẻ mặt là không dám tin. Sừng sốt một hồi lâu. Bỗng nhiên hai mắt vừa lộn. Thẳng tắp té xuống, đúng là chịu không được tin tức này đả kích, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Không thể nào, hắn là lão tử công tử, hắn là cõi đời này cực kỳ có nhất thiên phú người. Liệt Dương Thánh Địa cũng lưu hắn không được, hắn không thể nào chết. Đang ở dẫn đội thi hành nhiệm vụ Bạo Long một thanh xé nát kia phong thư. Hai mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp theo, đối diện kia hỏa mã tặc, ngã tám đời hỏng bét. Chuyện này, trước không cần người đối diện thảo luận. Gia gia tuổi tác cũng lớn. Có thể áp một ngày coi là một ngày sao. Thủy Tiên học viện, Đằng Vũ trong túc xá. Ngữ Đồng, Đằng Long, Đằng Lôi, Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp nhóm người tất cả đều ở đây. Đằng Vũ hai mắt sưng đỏ rất đúng. Đằng Long cùng Đằng Lôi nói. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai tỷ muội đã khóc thành lệ người. Trần Vũ học viện trong trường học. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai người đã nửa tháng không có ra cửa. Cũng không có tu luyện. Hai tỷ muội cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không tin Đằng Phi có thật đã chết rồi. Rốt cục, Vũ Lan Tử Huyên ngẩng đầu. Nhìn Vũ Lan Thiên Nguyệt nói. Muội muội, chúng ta muốn phải liều mạng tu luyện. Ta muốn làm công tử báo thù. Nghe nói chuyện này cùng Chu Chí Vũ có liên quan. Hắn là chúng ta lớn nhất cừu nhân. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.